Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi hơi buồn cười về lời nói của chị vì nghĩ lại đến tên Đinh Huy. Tôi là một cô gái xấu xí. Tôi không mơ có chàng hoàng tử đẹp trai và tài năng yêu mình say đắm, mà chỉ cần có một chàng trai bình thường, mang một trái tim bình thường thôi, nhưng yêu tôi chân thành là đủ. Và tôi cũng không bao giờ tự huyễn hoặc mình bằng những câu nói kiểu như cái nít đánh chết cái đẹp hay tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Điều tôi cần làm chính là chấp nhận gương mặt này và cố gắng biến chuyển mọi chuyện theo điều hướng tốt nhất có thể. Với cái xấu thì cũng có ba điều cần nhớ. Tự túc là hạnh phúc, xấu thì phải biết phấn đấu và chớ nghĩ mình được yêu mà tự kiêu. Chiều kết thúc công việc, tôi thu dọn đồ rồi bước đến bàn của Lâm Đạt. Chồng anh còn mệt hơn so với lúc trưa, mồ hôi cũng ra nhiều hơn, đúng là bệnh thật rồi. Anh có thể về nhà được không? Tôi hỏi. Và thấy anh cứng cường đứng dậy, cất hết đồ vào cặp xa rồi gật đầu. Hành động của anh khá chậm, lúc cất bước cũng thật nặng nề. Tôi đề nghị chờ anh đến bác sĩ, nhưng anh lắc đầu từ chối, bảo rằng tự mình đi xe buýt vẫn ổn. Trước thái độ kiên quyết ấy, tôi không thể nói gì thêm, dù thật sự chẳng yên tâm một chút nào cả. Trên đường chạy xe về nhà, lòng tôi cứ lo lắng không yên, vì lỡ Lâm Đạt xỉu trên đường xe buýt thì sao? Dù bản thân hiểu sốt như thế nào cũng chưa đến nỗi gì. Rồi tôi lại sợ có khi anh đến ngay lúc bác sĩ nghỉ vì dự đám cưới không. Hoặc giả sử anh bất tỉnh trước cửa phòng khám nhưng không có ai thương tình kéo anh lên thì sao? Tóm lại, toàn là những suy nghĩ linh tinh và điên rồ hết sức. Về đến nhà, đầu óc tôi vẫn còn thường nghĩ ngợi miên man, ngay cả lúc tắm rửa xong và xuống phụ giúp cha mẹ nữa. Thậm chí do không để ý, tôi còn mang nhầm Tô Hoành Thánh của bàn này qua bàn kia. Cha mẹ với chị hai chẳng hiểu tôi bị gì mà đành đoán đến như vậy. Mãi đến khi không chịu nổi được mối bận tâm trong lòng, tôi đành gọi điện cho Lâm Đạt. Thấy tiệm đã đỡ khách, tôi lình vào một góc kín đáo, lấy điện thoại ra bấm số. Bên kia đầu dây chuông đổ khá lâu, nhưng không có tín hiệu bắt máy. Điều đó càng khiến tôi lo lắng hơn. Tôi tự hỏi, anh đã về đến nhà chưa? Hay còn đang ở chỗ bác sĩ? Và tại sao lại không nghe điện thoại? Có khi nào anh xảy ra chuyện gì không? Tức thì tôi tháo tạp dề, chạy ra khỏi cửa tiệm. Đứng trước cửa phòng Lâm Đạt, tôi đưa tay gõ cửa liên tục, vừa gọi tên anh. Cửa không khóa bên ngoài, nên tôi đoán anh đang ở trong nhà. Ấy vậy mà tôi gọi muốn khàn cả giọng, cánh cửa vẫn cứ im lìm. Vừa bực vừa lo, tôi lại lấy điện thoại ra, nhưng máy tay chưa kịp bấm là cửa đã mở ra. Lâm Đạt xuất hiện với dáng vẻ lờ đờ, trên người còn mặc nguyên áo sơ mi mới đi làm về. Chẳng để anh lên tiếng là tôi liền hỏi, giọng tức giận vì lo lắng. Tại sao anh lại không nghe điện thoại? Em đã gọi đến 5 lần rồi đấy. Có lẽ do mệt mỏi quá nên anh chẳng còn nhận ra thái độ giận dữ của tôi, đáp khẽ. Tôi cả chế độ im lặng rồi ngủ quên mất. Thở ra thật mạnh, giờ tôi lại chuyển qua giọng điệu ân cần hỏi han. Anh đã đến bác sĩ chưa? Sao còn chưa thay đồ? Nó ra ướt đẫm mồ hôi rét rồi kìa. Dựa lưng vào cửa để đứng vững, anh tháo cà vạt ra, nói với nhịp độ khô khốc. Bác sĩ bảo tôi sốt gần 39 độ, nên tiêm một mũi thuốc. Tôi cũng mua thuốc rồi. 39 độ ư? Không thể xem thường được đâu. Anh vào thay đồ rồi nằm nghỉ đi, em sẽ nấu cháo cho. Anh phải mau uống thuốc thì mới khỏi được. Không cần đâu, tôi tự nấu được. Em đi về đi. Em biết nấu cháo mà, anh đừng lo. Nào, vào nằm nghỉ đi. Tôi đã bảo là tôi không sao. Tự dưng, một nỗi bức bối trào dâng trong lòng khiến tôi không kiềm chế được. Thế là mau chóng đặt hai tay lên ngực Lâm Đạt, tôi dùng sức đẩy anh bước lùi vào bên trong. Đi qua chỗ tiếp khách, qua gian bếp nhỏ, cuối cùng lại đến phòng ngủ. Khi đã đẩy anh ngồi trên giường, bấy giờ tôi mới siết chặt lấy đôi vai nóng bừng hừng hực sau lớp vải áo đó, đôi mắt vô cùng kiên quyết. Anh không còn là sếp của em nữa, vì vậy em không cần phải nghe theo lời của anh. Bây giờ em yêu cầu anh thay đồ và nằm xuống giường để nghỉ ngơi. Liền và ngay lập tức. Nếu anh vẫn không nghe, em sẽ dùng biện pháp mạnh đấy. Tôi thấy hành động này của mình giống hệt Lâm Đạt buổi sáng, khi anh véo má mình và đe dọa. Thú thực, tôi cũng không biết tại sao mình lại trở nên quyết liệt như vậy. Chỉ là tôi cảm thấy khó chịu khi anh cứ liên tục từ chối sự giúp đỡ từ tôi, trong khi bản thân lại đang phát sốt. Tôi muốn chăm sóc anh thế là sai ư? Anh nghĩ tôi cứ thế mà yên tâm trở về được sao? Vẫn ngồi yên, Lâm Đạt nhìn tôi ngạc nhiên trong vài giây, rồi tự nhiên hơi ngẩng mặt lên, lãnh đạm hỏi. Tôi không thích, vậy em sẽ dùng biện pháp mạnh gì nào? Ban đầu là tròn xoe mắt, tiếp theo tôi mím môi bởi giận dã man. Đang sốt mà anh đang còn thách thức tôi nữa chứ. Tưởng tôi chịu thua khi bày hỏi vặn vẹo như vậy hả? Anh lầm to rồi, anh chàng ngạo mạn kia hả? Ưu điểm của gái xấu chính là mặt dày đó. Do quá bực mà tôi không hề lưỡng lự, túm lấy vải áo sơ mi trước ngực anh, chuẩn bị mở nút. Được, vậy thì em sẽ thay đổi cho anh luôn. Đồ ngủ của anh để ở chỗ nào? Chiều này của tôi hữu hiệu ghê, vì Lâm Đạt không còn được giữ vẻ thản nhiên nữa, bắt đầu giật mình trước việc sắp bị lột đồ bởi một đứa con gái. Chưa hết, để tăng thêm phiền kịch tính, tôi đặt tay lên dây nịt quần của anh. Làm gì ư? Đương nhiên là tháo nó ra rồi. Ngay lập tức, anh gạt phăng tay tôi ra và giữ chặt dây nịt lại. Em có phải là con gái không thế? Lần đầu tiên anh chưng hửng như vậy. Thì tại anh thách mà. Hướng đôi mắt đăm đăm vào tôi, Lâm Đạt còn bất ngờ về sự bạo dạn vừa rồi. Nói thật, ngay đến tôi còn chả tin là mình sắp lột quần của một chàng trai. Thở dài, vẻ như anh cũng đã chịu thua, liền nhanh chóng bảo được rồi. Tôi cười thầm đắc thắng. Lúc rời phòng, tôi đặt tay lên ngực thở phào, công nhận là mình liều ghê. Giả sử lúc đó anh không gạt tay tôi ra thì tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Đi vào trong bếp, tôi mở tủ lạnh xem còn nguyên liệu gì để nấu cháo không. Đồ ăn không nhiều lắm, chủ yếu là bia, nước ngọt với mấy thức ăn nhanh. Xem tới xem lui một hồi, phát hiện còn một ít đậu xanh. Tôi sẽ nấu cháo đậu xanh vì món này giúp hạ sốt nhanh. Rửa đậu xanh và phao gạo xong, tôi bắt tay vào nấu. Vì gian bếp khá nhỏ nên tôi gặp một chút khó khăn với việc xoay người qua lại để lấy món này món kia. Lúc thì quật trúng kệ tủ, kỳ thì chả hiểu sao lại làm rớt mấy cái nồi inox, khiến không gian chật hẹp nơi đây càng trở nên trộn rộn. Đang hì hục cúi đầu nấu thì bất chợt tôi thấy Lâm Đạt đứng khoay tay ngay cửa bếp, vẻ mặt mệt mỏi. Sao anh lại đứng đấy? Vào nằm nghỉ đi chứ. Em nghĩ tôi có thể ngủ với cái mớ âm thanh inh ỏi kia à? À, xin lỗi, em sẽ cẩn thận hơn. Anh chờ một chút nhé, sẽ nhanh sẽ có cháo thôi. Không nói gì, anh tiến lại gần rồi giật nhẹ cái muỗng trên tay tôi, nói rõ. Xem tôi nấu đây. Dứt lời anh làm thoăn thoắt, tôi đứng trơ ra với gương mặt ngây thoảng. Tự dưng trông anh khỏe lên một cách kỳ lạ, không rõ là do mũi thuốc của bác sĩ hay do thứ âm thanh loảng xoảng dã man mà tôi vừa gây ra. Một lát sau, tô cháo đậu xanh cũng hoàn tất. Anh vừa ăn xong, tôi đã giục uống thuốc. Nằm xuống giường, Lâm Đạt đắp chăn ngang người, cảm giác thoải mái vì cuối cùng cũng đã có thể ngủ một giấc. Tôi nhúng chăn vào chậu nước rồi đặt lên trán anh để hạ nhiệt. Trước khi nhắm mắt lại, anh lên tiếng khẽ khàng. Tôi ổn rồi, em nên về nhà đi, cảm ơn em. Bắt gặp ánh mắt thấp thoáng sự nhẹ nhàng đó, tôi mỉm cười gật đầu. Lúc anh chìm dần vào giấc ngủ, tôi đã không về nhà ngay mà ngồi lại bên giường khá lâu. Không biết vì sao, nhưng nếu làm như vậy thì tôi sẽ yên tâm hơn. Ngồi bệt xuống sàn, hai tay đặt trên mép giường, tôi tựa cằm lên mu bàn tay nhìn anh ngủ. Tôi chẳng rõ mình đã ngồi như thế trong bao lâu, đến khi màn đêm buông lơi bao phủ cảnh vật bên ngoài cửa sổ, lặng nghe nhịp thở đều đều nhẹ bẫng ấy, cảm giác bình yên lan tỏa trong trái tim của tôi. Buổi sáng nay, mọi người trong nhà khá ngạc nhiên vì tôi không chạy xe máy đi làm mà lại muốn đón xe buýt. Thực ra thì do tôi nôn nóng muốn gặp lại một người. Dù tối hôm qua, lúc tôi đã về thì anh hạ sốt rồi, nhưng sáng dậy tôi vẫn còn lo một chút. Từ xa đi lại trạm xe buýt, tôi đã nhanh chóng thấy Lâm Đạt đứng chờ. Chậm rãi tiến đến, vòng ra phía sau lưng, tôi bất ngờ đưa tay lên bịt mắt anh. Không hề lên tiếng, tôi cười thầm chờ xem anh sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng lát sau, Lâm Đạt khiến tôi cụt hứng khi gọi đích danh tên tôi. Người gì mà, cứ như có mắt ở phía sau vậy. Chán nản, tôi hạ cánh tay xuống, bước lên ngang hàng với anh. Lớn già đầu lại là con trò con nít. Nhìn tôi, anh dài giọng trách mắng. Em đùa một tí thôi mà, đâu cần phải khó khăn thế. Mà trông anh khỏe hẳn rồi đấy. Chiều qua có một cô gái xông vào nhà, còn muốn lột quần áo tôi ra và gây ra mấy âm thanh ồn ào không chịu được. Hoảng quá nên tôi phải hết bệnh rồi. Nghe nói mà mắc ghét, người ta lo lắng nên mới đến tận nhà chăm sóc nấu cháo cho, mà dở giọng như thế để trách móc. Đang rì rầm trong miệng thì tôi nghe anh hỏi. Sao hôm nay lại đi xoay bít mà không đi xe máy? Lâu lâu em thích đổi sở thích, anh không cho hả? Người gì lạ lùng, có xe máy đi tiện hơn lại không chịu, lại muốn ngồi xe bít. Không có hứng thú cái nhau với anh nên tôi quay mặt đi im lặng. Tự dưng giờ phát hiện mình đúng là dở hơi. Xe máy chạy sướng thấy mồ,

mà bây giờ lại ở lại đây, nên anh rất ngạc nhiên. Đi song hành bên cạnh, tôi nói. Anh Trinh chờ người nhà em về rồi, còn em thì đón xe buýt. Sao em không ngồi xe hơi, chẳng phải sướng hơn à? Tự nhiên em thích đi xe buýt vậy thôi, và lại để tiện thể ngắm cảnh về đêm. Thở ra và không nói gì nữa, anh tiếp tục cất bước. Có lẽ anh nghĩ tôi hâm vì sở thích lạ lùng ấy. Đến ngay cả tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại dở chứng như thế. Hai chúng tôi cùng đi trên vỉa hè, quan sát Sài Gòn về đêm với ánh đèn lung linh. Lúc bước lên cầu vượt, tôi hắt xì một phát vì gió lạnh. Bạn nãy quên nói chị Mỹ đưa áo khoác, giờ thì bắt đầu lạnh rồi. Đột nhiên Lâm Đạt đưa áo vest cho tôi, có ý bảo tôi hãy mặc vào. Lưỡng lự chốc lát, tôi chậm rãi đón lấy, mặc nó vào thì thấy hơi ấm. Co người lại, tôi suýt xoa. Đêm lạnh thế này mà được về nhà thì không còn gì bằng. Đúng vậy, có một nơi để trở về là hạnh phúc nhất. Chất giọng chợt nhiên trầm xuống của Lâm Đạt khiến tôi ngừng việc than thở mà quay qua nhìn. Bóng dáng cao gầy đi bên cạnh tôi trông thật đơn độc với gương mặt hơi cúi thấp. Đôi mắt hướng vào không gian cùng ánh nhìn trống rỗng. Chưa khi nào tôi bắt gặp dáng vẻ anh buồn bã đến thế. Tôi nghĩ câu nói vô tình ban nãy của mình khiến anh nhớ về gia đình. Sao tôi cứ sơ ý như vậy chứ? Rất nhanh, tôi nghe giọng anh cất lên, đều đều qua từng nhịp thở nhẹ bẫng. Tôi ước, giả như ngày nào đó, có một nơi bình yên để mình quay trở về. Tôi tròn xoe mắt, tiếp theo bỗng nhiên trong lòng xuất hiện một cảm giác thật kỳ lạ. Nó không rõ ràng và cũng không thể giải thích bằng bất kỳ ngôn từ nào, nhưng lại thôi thúc tôi một cách mãnh liệt. Với mong muốn được che chở cho trái tim đang đơn độc đó, để rồi tôi đã làm một hành động bất ngờ. Đó là tôi nhanh chóng bước lên phía trước nhìn Lâm Đạt, đồng thời giang ngang hai tay nói thật rõ. Nếu được, em muốn trở thành nơi bình yên đó của anh. Hình như tôi chẳng hề nhận ra, bản thân vừa buông ra một câu vô cùng kỳ lạ. Không những vậy, nét mặt của tôi cũng rất kiên quyết, như thể thực sự mong chàng trai trước mặt kia hãy xa vào lòng mình, vào vòng tay đang chờ đón này. Đối diện, tôi thấy Lâm Đạt không nhìn chớp mắt, biểu hiện khi thấy sự pha trộn giữa ngạc nhiên và bất ngờ. Vài phút sau, anh khẽ khàng quay mặt đi, cử chỉ có phần ngập ngừng đó. Bây giờ tôi mới phát hiện ra mình hơi quá trớn. À, ý của em là người bạn để anh trút bầu tâm sự mỗi khi buồn thôi. Tôi bắt đầu cả lăm, lưỡi như dính vào răng vậy. Anh không phản ứng, chỉ im lặng gật đầu, cố tỏ ra đã hiểu ý tôi. Nhưng nhìn về mặt cát tường ấy, thì tôi nghi anh đang tưởng tôi đóng phim rồi. Đúng là chẳng có cái dạy nào hơn cái dạy nào. Tôi cười gượng, cảm giác hai tay đưa la luôn. Tối mà ngồi xe buýt vẫn đông nghẹt. Nhìn lớp người ngồi, lớp người đứng là tôi thấy oải dã man. Vì có thể đây là chuyến cuối cùng, nên cả hai không thể chờ thêm nữa mà phải bước lên chiếc xe buýt chen chúc này. May là còn một khoảng trống gần cửa sổ, nên khi đưa tiền cho cô kiểm vé xong, chúng tôi lách người đi vô ấy. Tôi đứng phía trong, Lâm Đạt ở phía ngoài, xoay mặt vào nhau. Lúc xe buýt chạy đi, cả người tôi chao đảo, do đó đứng không vững. Khổ thêm cái nỗi là mỗi lần xe rẽ cua, thiếu điều là tôi muốn dính sát vô cửa kính xe. Đang chạy ngon thì đột ngột bác tài, chẳng rõ do ngủ quên hay bận nói điện thoại với vợ, liền phanh cái két. Khỏi phải nói là những người đang đứng liền ngã vào nhau. Tôi ngã chúi người về phía trước, Lâm Đạt cũng vậy. Chính vì thế mà gương mặt tôi với cái ngực của anh không hẹn mà cùng giao nhau. Đến khi hoàng hồn trở lại, tôi mới cảm nhận chút hơi ấm lan tỏa vào da mặt mình. Nhìn lại, mắt tôi mờ chằm chằm bởi nhận ra khuôn ngực đàn ông ngay ở phía trước. Chẳng biết nên trách tôi lùn hay trách anh cao nữa. Đúng là một sự đụng chạm khó đỡ mà. Xin lỗi. Tôi nghe tiếng Lâm Đạt vang lên khẽ. Tôi ngước mặt lên. Ôi chà, sao cái mặt anh cúi gần quá. Đến nỗi hơi thở phả vào vóc tôi. Đáng lý nên quay mặt sang hướng khác. Ấy vậy mẹ tôi cứ dương con mắt to như con ốc bươu nhìn anh chằm chằm. Anh cũng nhìn tôi, biểu hiện trên gương mặt vẫn rất bình tĩnh. Đôi mắt đó sáng kỳ lạ, bất giác trong đầu lại nhớ đến cảnh vừa rồi ở trên cầu vượt là tôi ngượng kinh khủng, tim cũng đập nhanh hơn. Tôi liền di chuyển dưới cái nhìn qua vai của anh, gật đầu đáp không sao. Ơn trời là nửa tiếng sau, một nhóm trên xe cũng xuống trạm, thế là không gian rộng rãi thêm một chút. Lâm Đạt bước lùi ra sau, còn tôi thì đã có thể rời lưng khỏi tấm cửa kính mà đứng thẳng lên. Tiếp, cả hai lại nhìn nhau, không nói gì và sự im lặng ấy kéo dài suốt trên đường về. Tôi tự hỏi, cái không khí ngượng ngùng này là sao? Mới sáng sớm đã thấy xui xẻo rồi.

Tối qua khi cùng anh ngồi trên xe buýt thì tâm trạng của tôi đã bất ổn rồi. Thật khó để giải thích. Chỉ là tự nhiên bây giờ tôi không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net